Hồi ứng lính chiến, thể theo đề nghị của nhiều bác, hôm nay Hồi ứng lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn tác phẩm Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Tác phẩm được viết trong những năm 72-73, những năm tháng ác liệt của tuyến đường Trường Sơn. Tuyến đường mà nhiều người đã nói chỉ cần vượt Trường Sơn vào tới chiến trường đã xứng đáng là anh hùng. Qua từng trang sách, chúng ta sẽ thấy như đang được sống cùng với những người anh hùng trong những ngày tháng ấy, đi cùng những chuyến xe trong những đêm pháo sáng rực trời đến mức viết được cả thư, những trận bom suốt ngày đêm không khi nào dứt. Những người chiến sĩ, mỗi người một tính cách, một số phận, nhưng cùng chung một chí hướng, sống trong tình yêu thương nhau, bề ngoài khắc khổ, ồn ã, nhưng bên trong sâu lắng và ấm áp. Tháng 8, đang mưa rừng, mưa li bì dai dẳng như người lên cơn sốt, tràn ngập một cảm giác đất rừng này toàn nước. Trồng những cây lim uy nghi, những cây bông tàu rắn trắng, những tường vụt cái mũ sắt vào đấy là đầy mũ nước. Tiếng bom, tiếng máy bay bị dìm dưới nước, còn tiếng của hai con chim, anh em, tan loãng mà suốt đêm gọi nhau vẫn tha thiết. Đắp tát, ta đi, đắp tát, ta đi. Nhưng vẫn một trời nước mông lung và hàng trăm đêm đôi chim nọ còn kiên nhẫn tìm nhau đi đắp tát. Năm ngoái, Thượng tá Nguyễn Văn Quang đã thức tròn một đêm mưa. Sáng ra, ông bảo, mùa này là cái bào thai đẻ ra các dũng sĩ mùa khô đấy, các cậu ạ. Mùa mưa năm nay, ông rời Bộ Tư lệnh Mặt trận xuống binh trạm 120 trực tiếp làm chính ủy. Ông ra đi từ rừng, vòng xuống đồng bằng để lại vào rừng. Đứng ở đồng bằng nhìn về rừng, nơi sẽ đến, thấy còn mãi xa trong mây mù phía bên kia biên giới. Hai chiến sĩ cùng đi với ông, cậu Vũ lái xe, còn cần vụ tên là Chí Thú. Đã ba đêm rồi, chiếc xe con mở cửa phía sau vẫn chưa thể qua được phà rồng. Cũng như mọi chiều, hôm nay ba cha con, ba khuôn mặt lại cùng ngóng đợi những nỗi phỏng đoán vu vơ và những ý nghĩ hình như khác nhau, nên cả ba đều lặng lẽ từ nơi giấu xe ra bến. Hết đoạn đường nhựa, ba người tõe ra như kiểu dàn đội hình, mặt quay về núi, cả ba đều lầm lẫm đi xuống lợi nước. Vòm trời nung sủi ùng ục những thỏi kim loại trắng loan loá, nhọn hoắt, trao lạng, tiếng nổ của bom, tiếng đất vỡ ra, tiếng những cột nước đổ. Rất ít phút, màng trời xanh và nước cũng xanh được liền lại. Mà chỗ ba người đang đứng lặng quá, lặng lẽ đến nỗi tiếng thở dài của Chí Thú. Con người nhiều lo toan, đứng cách chừng 2-3 mét chính ủy cũng nghe thấy. Ông ngẩng mặt tránh cái nhìn làm cậu ta lúng túng. Khuôn mặt đăm chiêu của ông như áp lại với núi. Ở mãi xa kia chỉ thấy trắng mù. Đỉnh Phù Lã, đỉnh Cô Hà cao vọt đến tận trời đều bị nước ngầm ông thao dâng lên làm ngập hay sao mà nay chỉ thấy toàn nước là nước. Cả khối nước mỏng mọng phía ấy như đã đổ òa ra quanh người, khiến cho khuôn mặt tròn của ông se lại và đôi mắt hơi khép mờ mờ. Khuất sau những đỉnh núi kia, cách Trường Sơn Tây chừng hơn 100 cây số, là nơi trung đoàn 60 công binh đang bắt đầu chiến dịch mở đường. Đảng ủy trung đoàn thấp thỏm, liệu mỗi chiến sĩ của họ có được ăn 2 lạng gạo một ngày hay không? Điện khẩn cấp của các chiến trường B2, B5, chiến trường Y, chiến trường H cần gạo, đạn và hàng trăm ngàn thứ khác. Hầu hết các bức điện đều yêu cầu cho biết ngay thời gian và kết quả. Tiễn ông xuống bờ suối, cả chính ủy và tư lệnh trưởng đều hỏi, liệu có quá sức no không anh? Lúc ấy, ông chưa dám trả lời rằng giữa mùa mưa chầy chụt này, binh trạm 120 lại phải vận chuyển một lượng hàng bằng 2 mùa khô vừa qua là quá sức lắm lắm. Nhưng cũng không thể nói là không làm được, khi biết đấy là những đòi hỏi tối thiểu của đời sống, của công việc mà hàng vạn chiến sĩ đang ngóng chờ ở Bộ Tư lệnh và Bộ Tư lệnh chờ sự cố gắng đột xuất của binh chạm thép, cái mắt xích của tuyến đường này. Bao nhiêu lo toan, bao nhiêu dự định siết chặt vào ý nghĩ của ông. Ông vẫn đi hơi cúi và chậm trên các mỏm đá lu xô ở lợi nước. Cách ông chừng vài chục mét, anh lái xe sẵn cái tính hài hước và lanh lợi đang mỉm cười thú vị. Anh ta bằng lòng với mình rằng đã nhận ra toàn bộ những dáng dấp và tính nết của người chính ủy mới quen. Đó là một người đẹp lão, hơi lùn, hai nhánh lông mày to chơm cả xuống mí mắt. Tóc ông còn xanh nhưng chòm râu lúc chưa cạo thì lại đã thấy lốm đốm những sợi úa nỏ. Lớp da mặt xám phèo xuống và vành môi hằn thâm một vệt như sơn mà phía trong đó lại đỏ hồng, chứng tỏ cụ đã nhiều năm ở với rừng. Rõ ràng cụ phải là người nhân hậu mà chắc chắn, nhưng như thế có phải đơn điệu về cá tính không nhỉ? Anh vội vàng ngoảnh đi khi bắt gặp cái nhìn âu yếm của chính ủy. Dù đã từng mang tiếng ngang bướng, không thèm nghe ai khen, chê một người thứ ba khi mình chưa được chứng kiến, đến lúc này thì anh lại chấp nhận những điều Chí Thú đã thuyết trình trong hai buổi tối về những đức độ của chính ủy một cách dễ dãi. Ba người vẫn đang lặng lẽ đi tõe ra và ba ý nghĩ không hề ăn nhập với nhau. Lúc chính ủy đang lo lắng về cái binh trạm 120, về những đòi hỏi nặng nề trong mùa mưa, thì cậu cần vụ của ông cùng đôi mắt mơ màng, cũng khuôn mặt đăm đăm đau khổ, nhìn vào dãy núi ngập nước mà nghĩ rằng đã ba ngày nay chính ủy chỉ ăn mỗi bữa ăn bát cơm vì thiếu rau, mà ông thì lại không ăn được cá hộp. Đêm nay mà chưa qua được phà, ngày mai phải nhờ ông Vũ tán kê cô cửa hàng đổi hộp cá lấy rau muống hoặc rau lang vậy. Rau hiếm lắm, nhưng mà cái mồm mép của ông ấy chắc là tán được. Chỉ trông thấy lính Trường Sơn vẫn đẹp trai thế, các cô đã tít cả mắt rồi, làm cái gì mà chả đổi được vài ba nắm rau. Nhưng mà cái tính của ông Vũ chán bò mẹ đi. Ăn uống thì xung phong mạnh mẽ mà lại ngại vượt chất tầm thường. Xấu hổ quái gì cái chuyện đó cái chi. Nhưng mà thôi được rồi, ông chỉ cần đi với tôi, nói cười lúng liếng hộ tôi, còn tôi sẽ mang hộp cá đi, đem rau về. Ông không có phải đụng đậy gì vào nó cả. Chỉ có ở đây tôi mới phải nhờ ông, chứ còn khi vào rừng á. Này, dứt khoát, tôi có măng, măng ninh, măng gói giò với thịt hộp. Tôi cũng có vô số rau, thả cửa mà hái rau. Nghĩ đến đó, bỗng khuôn mặt non nớt của cậu ta động đậy, hai cái khóe môi nhành ra và đôi mắt lim dim. Cậu ta đang cười, cười ở trong bụng và khắp người rộn rực. Cậu vẫn thấy cái nhìn như sắp sửa bật ra lời thì thầm với rừng. Chào ơi, đằng sau cái lớp mây mù kia sẽ ra rau, hàng trăm thứ rau như đang hiện lên cái màu xanh óng ánh trong đôi mắt. Hàng trăm thứ rau như đang xông lên lừng mũi, đang chua, đang đắng ngăm ngăm ở đầu lưỡi, đang mát ngất ngây ở tận đáy ruột. Ừ, cái ảnh lá nhụi cứ gọi là phải thái nhỏ rồi sao với thịt hộp. Còn cái loại lá chân ếch xanh như mạ làm vò nấu canh thì đảm bảo thơm không kém gì ốc nhồi nấu chuối, có thêm tí xương sông. Anh đơn buốc thì cứ luộc làm dưa, còn thân với lá già sắc cho thủ trưởng uống nước giải nhiệt, giải độc và chữa cả bệnh kiết lỵ. Rồi thì rau dớn, cần trời, chua bò và đùng đình. Chỉ sợ thủ trưởng không có đủ sức để mà ăn rau trừ bữa. Những ý nghĩ miên man làm cho nước chân răng của cậu tự nhiên tứa ra từ lúc nào, cậu vội nuốt đánh ực. Vừa lúc Vũ đi đến gần bên, cậu lại tưởng bạn cũng đang háo hức với những bát rau rừng, liền quay sang vừa cười vừa nói. Đố anh biết trong rừng có những loại nấm nào ăn được đấy. Vũ cúi đầu đi thẫn thờ trên mặt đường, hai bờ ngầm hẳn trắng băng rồi. Nếu tháo dây cu roa rồi dùng máy hút kéo qua được thì đường xe con vào binh trạm cũng chẳng còn nữa. Chà ơi mưa rừng, ra như hôm nọ và cái thằng đầu tời đi thì là yên chuyện. Thú hỏi xong đứng ngây người rồi ngước mắt nhìn theo Vũ. Cái nhìn bực bội của cậu cần Vũ như cắm vào gáy người lái xe khiến anh ta giật mình nhớ ra điều gì, quay lại. cậu hỏi gì mình hả? Ờ, à, gì? Vâng, nhưng mà thôi, để lúc khác. Như vừa rứt ra được khỏi trò chơi hứng thú, vừa bị mắng mỏ trước đám đông, khuôn mặt của cậu cần vụ hững ra thuần thuẫn. Cậu ta đứng tần ngần một lúc rồi đến gần bên chính ủy dục. Về thôi, thủ trưởng ơi. Hình như có thuyền vận tải của binh trạm nào đấy, cậu ạ. Ôi già, thuyền của dân công hỏa tuyến thuộc binh trạm 160 đấy mà. Nó đánh dọc sông, xăm những nơi dấu phà xong sẽ đánh bến và mặt đường đấy. Không đứng đây được nữa đâu thủ trưởng. Dù hai mắt vẫn còn luyến tiếc nhìn những chiếc thuyền ken lá ngụy trang từ phía thượng lưu trôi qua bến, chân ông vẫn bước ngoan ngoãn theo người cần vụ. Hai người, một cao, một thấp, một già, một trẻ, bước đi cạnh nhau khi cùng im lặng, nghiêm chỉnh, khi cùng nói, cười với nét mặt rạng rỡ, bình đẳng như nhau và khen chê nhau thẳng thừng. Chỉ khác là chính ủy thì nói nhỏ, dịu, còn cái cậu cần vụ thì bao giờ cũng nói oang oang, và khi nói đến khuyết điểm của ông thì nét mặt của cậu ta nghiêm lại, cau có. Đi khỏi đoạn đường mới đổ đống đá lồng chồng, chính ủy hỏi, mình phê bình cậu mấy việc nha. Vâng ạ, thủ trưởng cứ nói, nếu đúng tôi nhận. Thứ nhất, hôm nay mượn dao của gia đình để mở hộp cá rồi lại không trả cho người ta ngay. Khi các cậu đi tắm, bà cụ tìm mãi cứ cuống hết cả lên. Vâng ạ, đúng là tôi có khuyết điểm là lúc ấy nóng quá, tôi đi giặt quần áo ngay để đến tối đi còn kịp khô. Thứ hai, cái cổ áo của cậu giặt chưa được sạch, chú ý phải vắt nước cho kỹ và lúc phơi thì phải lộn ra. Còn gì nữa không thủ trưởng ơi? Ừ, thế thôi. Thế thì đúng cả, ngày mai tôi sửa chữa được ngay. Bây giờ tôi phê bình thủ trưởng nha. Chính ủy mỉm cười gật đầu, còn nét mặt thú vẫn rất nghiêm chỉnh. Tôi phê bình thủ trưởng không có lo xa cái gì cả. Tình hình này biết đâu lại phải nằm đây tới hàng nửa tháng nữa. Chiến tranh ai mà lường trước được những sự bất trắc. Chính ủy gật gù cười ha ha ha. Nét mặt cậu cần vụ vẫn rất trịnh trọng. Tôi nói thật đấy. Ừ, nhất trí. Khi về đến binh trạm, đã chắc có đầy đủ ngay mọi thứ đấy à? Cậu lại định nói cái món thuốc lá chứ gì? Tôi đã dự trù đâu vào đấy cả rồi. Thủ trưởng không hiểu, cứ phá của tôi. Gặp canh linh lái xe cũng gọi vào cho uống trà, hút thuốc. Mấy anh em thanh niên xung phong cũng chia thuốc cho họ. Thì lúc làm việc thủ trưởng, lấy cái gì ra mà hút? Thì trong lúc anh em họ khó khăn, mình thì lại đang có. Thế thủ trưởng cho tôi là kiệt à? Thì hơi cứng nhắc chút thôi. Không phải là cứng nhắc, nhưng mà cánh lính lái xe thì có hàng nuôi thuốc họ đốt cũng hết. Thủ trưởng có biết không, họ vừa mới ở hậu phương vào, trong cabin anh nào mà lại chẳng có vài bát tút thuốc. Xin đừng mở ngoặc một chút ạ. Đoàn trên có câu, bác cần vụ nói câu, cho tôi là kiệt à. Ý nói là cho rằng là tôi bủn xỉn, tiết kiệm đấy ạ. Đang đà nói, thấy chính ủy gật đầu ra hiệu cho Vũ lái xe đang ở phía trước đợi cùng đi. Thú im lặng và nét mặt cậu tươi tỉnh ngay. Thú biết rằng mình có thể nhận xét phê bình thủ trưởng một cách thoải mái, nhưng khi đã có người thứ ba ở bên cạnh thì bao giờ cậu ta cũng giữ ý. Mọi cử chỉ đều tỏ rõ cậu là một chiến sĩ có kỷ luật, có nền nếp. Cái đó phần do cách sống từ nhỏ. Phần khác, từ khi đi với chính ủy, ông đã uốn nắn cậu từ cái cách bê chén nước mời người già, lúc đến nhà dân lựa chỗ nào ngủ cho đúng, và khi đang nhai cơm, húp canh thì nhất thiết không được cười, nói lóa toá. Vũ đang đứng khom người, cúi mặt nhìn vào cửa hầm, nói chuyện với người ở trạm giao thông. Gọi là trạm cho đúng quy cách của ngành đường xá, chứ thực ra chỉ có một chiếc hầm chữ A nằm ở rìa cỏ, và một đoạn nứa chắn đường gác hai đầu lên những chiếc cọc dựng chéo gạc gầu ở hai bên. Ban ngày thường thì chỉ có một người nằm đọc sách và trả lời vặt những câu hỏi của cánh lính lái xe, bao giờ cũng nóng bỏng sự cần thiết, tưởng không được giải quyết thì sẽ vỡ lỡ hết mọi kế hoạch của mặt trận. Chính ủy đến gần Vũ. Triển vọng thế nào anh? Báo cáo thủ trưởng, xe ta lại xuống hàng thứ 20 vì mới có 3 xe con của tổng cục có 3 vạch đỏ đến. Liệu đêm nay? Chính ủy còn chưa kịp nói hết câu, Vũ đã quay vào hỏi người ở trạm. Đêm nay có sang được không, đồng chí? Người ngồi trong hầm vẫn đang cắm mặt xuống quyển sách. Cái này chúng tôi chưa có trả lời được, đồng chí nhé. Anh ta đang vẫn đọc, chừng khoảng 5-7 dòng gì đấy, chắc không nỡ buông một câu lững lờ ấy. Anh ta ngẩng mặt, hơi cười, nhìn đám người đang sấn lại trước miệng hầm và ném vào anh ta. Phía căn hầm ẩm ướt, những cái nhìn bực bội. Cứ như mọi tối, xe của các đồng chí có thể qua được, đề phòng tình huống là bom hăn lại liên tiếp trúng tim đường, trúng phà như cách đây 5 đêm thì sẽ có thể chậm. Tối các đồng chí cứ cho xe tiếp cận trạm theo đúng như thứ tự đã đăng ký. Chúng tôi ở đây cốt để phục vụ các đồng chí thông suốt. Các đồng chí trắc trở thì chúng tôi sung sướng nỗi gì. Nghe cái giọng khu ba ấy sao lúc này lại dễ thương thế. Lập tức 4-5 giọng khác vỗ về vờn rỡn quanh người gác trạm. Thế mới đỡ căng cáp đấy đồng hương ạ. Phải nói bọn tôi đã đi nhiều, chưa đâu ác liệt và khổ bằng các đồng hương chốt ở phà rồng này. Các đồng hương cứ chắc phà, chắc đến như mọi khi thì là cánh lái chúng tôi yên tâm hẳn đấy. Anh chàng ở trạm giao thông đỏ bừng mặt, dù đó là những lời phỉnh nịnh bông lơn, anh ta vẫn ngượng ngùng sung sướng. Giọng anh ta bỗng như nghẹn hẳn lại. Vâng, thôi các anh thông cảm, bọn tôi có nhiều khuyết điểm, anh nào có thuốc lào cho tôi xin điếu. Thế là những anh chàng ở phía ngoài chui tọt vào cái căn hầm chật ẩm, ồ òa hòa với nhau quanh chiếc điếu cày. Và những anh chàng lái xe vốn tính hào phóng ném vào đầu giường đồng hương những phong thuốc lào thống nhất mới vê được chừng một vài điếu. Chính ủy thì vẫn đang đi quanh quẩn ở bên diềm cỏ cạnh mép đường nhựa. Ông rút chiếc đồng hồ có ô lịch từ túi áo ngực đứng nhìn nó đăm đăm. 14 tháng 8 rồi, đáng nhẽ ngày hôm nay đã phải họp đảng ủy binh trạm, đã phải lập xong chân hàng ở phía bắc của ngầm ông Thao, thì mà vẫn đang còn tắc nghẽn ở đây. Hai chiến sĩ của ông đang đứng cạnh hầm cũng hào hứng bởi niềm vui phóng khoáng quanh mình. Nhưng nỗi mong đợi lớn quá, lấn át niềm hy vọng phấp phồng, khiến cho cả hai không ai góp được một tiếng cười trong vòng khói ấy. Chính ủy đi gần lại nói với cả hai người. Nếu đêm nay mà vẫn chưa qua được, có thể mình sẽ cuốc bộ sang trước xem có xe nào thì đi nhờ vậy. Các cậu thấy thế nào? Thú đưa chính ủy sang sông từ sáng sớm. Lúc bấy giờ lửa vẫn cháy, lửa cháy suốt đêm ở bến phà, cháy vào cả các làng giấu xe ở ven đường. Vũ và Thú thay nhau bám đường, đến chừng 3 giờ sáng mới qua được 7 xe thì cháy mất 3. Bọn F4 và lũ pháo ở ngoài biển canh chừng giáo giết, cơ chừng này phải vài 3 đêm nữa cũng không thể sang được bên kia. Chính ủy ngồi dựa vào vách hầm, chống tay xuống hai bên sườn cứ như trực nhổm dậy. Nhưng chưa dứt ra được cái ý nghĩ đang làm cho khuôn mặt của ông lệch đi nên lại thôi. Đã 5 lần Thú bấm đèn chui vào hầm mà vẫn cứ thấy chính ủy ngồi nguyên như thế, không hề nhúc nhích. Nhưng đêm nay Thú không có dám càu nhàu giục ông đi ngủ như mọi khi. Vũ vừa bến phà về, Thú bấm vào tay anh và chui ra khỏi hầm trước. Mấy ngày sống gần nhau, hai người đã có thể gọi là đôi bạn thân. Vũ 24, Thú 20 tuổi, nhưng tính Vũ thì lại bông lơn, díu cợt nên cũng coi như còn trẻ, trẻ hơn Thú nữa là khác. Thú thì ham làm, Vũ thích nghỉ ngơi, lý luận, tìm trong cuộc sống quanh mình những điều hài hước, châm biếm. Bất cứ câu chuyện tẻ nhạt nào qua anh cũng trở nên hài hước. Đấy là điều quan trọng, mỗi người đều cần ở nhau sự bù đắp. Chẳng hạn như Thú luôn sao nhãng những gì cần cho riêng mình nhưng lại chăm chút cho người khác hết lòng, nhiều khi trịnh trọng một cách quá đáng. Còn Vũ, theo Thú thì đấy là con người hiểu biết đến tận cùng tất cả mọi chuyện ở trên đời này. Đụng đến bất cứ cái gì anh chàng cũng kể được, khiến Thú cứ phải há mồm ra, tưởng như những câu chuyện ấy cứ rót thẳng vào miệng chứ không có phải cậu ta nghe bằng tai. Ngay cái hôm đầu tiên, cậu ta đã tuyên bố với Vũ. Anh cứ kể chuyện đi, mọi việc tôi làm tất, anh lý thuyết, tôi thực hành. Lúc đó Vũ đến bên cạnh Thú, phải im lặng chờ một lúc mới thấy cậu ta thì thầm. Tôi thấy việc này không thể coi thường được đâu. Đã đoán biết điều cậu ta định nói, nhưng Vũ vẫn tỏ ra quan trọng, hỏi bằng cái giọng thì thào. Gì thế? Thủ trưởng cứ thức suốt đêm thế này, căng thẳng quá, không khéo cụ ốm mất. Ừ, mình cũng thấy ông cụ hốc hác hẳn đi. Có phải như chúng mình mà nằm xuống một mình đâu. Đằng này thủ trưởng nằm xuống là lại kế hoạch của cả mùa mưa, cả mùa khô của binh trạm 120 hỏng hết. Tuyến này đình trệ hết. Binh trạm thép có phải ai xuống làm chính ủy cũng được đâu. Nghe Thú nói, Vũ đã suýt phì cười nhưng nén lại được. Anh gật đầu đồng tình. Đúng quá. Thú nhích sát vào người anh, ghé mồm mình vào vành tai Vũ. Trên bộ tư lệnh tín nhiệm thủ trưởng lắm đấy. Có biết, mình biết. Đợt này trên đưa thủ trưởng xuống đây không có phải là thường đâu. Ừ thì quan trọng chứ. Nên tôi bàn với anh, ta phải giải quyết thế này. Thế nào, nói đi. Tối hôm qua, thủ trưởng bảo sẽ sang sông một mình. Tôi thấy... Thì cậu định đi với ông cụ chứ gì? Vâng, có thế mà cũng cứ phải ngập ngừng. Anh thấy thế nào? Vũ hơi ngửa mặt băn khoăn. Từ đầu câu chuyện đến giờ, anh vẫn đùa cợt trêu Thú. Nhưng đến chuyện này, anh phải nghĩ ngợi thực sự. Thú hỏi, để anh ở lại bên này một mình, nhỡ có chuyện gì... Không có phải lo bỏ trắng răng như thế. Cánh lính lái xe chúng tôi có bị quăng chìm xuống biển thì tớ cũng lập được một hợp tác xã ngư nghiệp ở dưới đấy để tớ sống. Lo là lo cụ, không để cho cậu đi cùng vì sợ mình ở một mình. Thôi được rồi, có gì mình sẽ nói là nếu thủ trưởng để cậu Thú ở bên này thì sẽ rất vướng cho tôi. Cánh lái xe chúng tôi rất ghét là có người ngồi bên cạnh. Thủ trưởng thì không phải, mà phụ lái thì mù tịt. Nếu không, xin thủ trưởng cứ ở lại đây, chờ tôi đưa thủ trưởng qua. Chứ thủ trưởng mà để tôi ở cùng với cậu ấy ở đây, rồi lại đi cãi nhau vặt, không chịu được đâu. Mấy hôm nay có thủ trưởng là tôi nén nhiều lắm rồi đấy, chứ không có thì đã vặt nhau rồi đấy. Cậu cứ yên chí đi, thế nào tớ cũng sẽ tìm cách để cậu đồng ý cho cậu đi theo. Cần vụ mà rời khỏi thủ trưởng thì làm sao mà gọi là cần vụ được, có đúng không? Nhưng mà thôi, không phải thì thầm gì nữa. Mặc tớ, cậu cứ chuẩn bị phương án qua sông đi. Hai người vòng ra đến bến đò, trời đã hừng sáng. Dòng sông đang bốc hơi mờ mờ như thở, còn cụm tre đầu xóm ven lợi nước vẫn đang đẫm sương. Bóng nó ngả sẫm vào mặt sóng im lặng, trông như một vết chàm. Ban ngày nắng, ôi chao ôi, nắng Quảng Bình, cái nắng khô rang của gió Tây lúc nào cũng đùng đùng như cháy nhà. Suốt ngày ngồi trong buồng đóng kín cửa mà vẫn cứ thấy sàn sạt cát ở miệng. Đêm đến, sức nóng vỡ ra từ bom, từ từng chùm chùm đại bác, làm cho con người lúc nào cũng cứ trực nhao lên, nhào ra khỏi cái vòm trời bụi bặm khô cháy. Chỉ trong những buổi sáng, mỗi làng xóm ở ven đường, ven sông như thế này mới được chừng 15 phút yên tĩnh để mà tỉnh lại, để mà ngửa mặt, uống lấy làn gió mơn man từ biển thổi vào, uống lấy làn không khí tinh khiết, thấy ngọt ở cổ, tưởng như có cái gì đó có thể nhai được, nuốt được, cứ muốn ngửa mặt hớp hớp mãi vào cổ họng, vào lòng mình những buổi sáng ở Quảng Bình. Bến chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, hai đầu nhọn như đầu đạn, những cuộn dây điện thoại đen xanh xếp ngăn nắp ở dưới thuyền. Một lát sau, từ trong xóm ven sông, hay nói cho đúng hơn, từ một ngôi nhà lợp nửa ngói nửa tranh, có bốn mái loe như úp xuống mặt đất, có một cô gái mặc quân phục gọn gàng thanh thoát gánh tiếp dây ra thuyền. Mới gặp, dù khó tính là bao, cũng muốn dùng rằng tìm cách bắt chuyện để có cớ được nhìn ngắm cô một chút. Cô đặt gánh dây xuống và hỏi han tự nhiên, thủ trưởng và đồng chí cũng sang sông chứ ạ? Vâng, ở đây là thuyền bộ đội phải không đồng chí? Thú đỏ mặt, cậu dùng chữ đồng chí để tỏ ra là mình cũng đã lớn rồi. Nhưng cô ta lại hơi mỉm cười lắc đầu, không. Cử chỉ đó như muốn nói với Thú rằng, cậu chỉ đáng tuổi em tôi thôi. Thú hơi cúi nhìn lướt qua khuôn mặt của chị ta, có một cái gì làm cho Thú cảm thấy mình bị say gió, cứ như ớn lạnh ở khắp người. Chị ta vừa xếp dây lên thuyền vừa giải thích. Thuyền của dân để bà con tranh thủ lao động, tôi mượn tự chở. Con gái khu ba chèo thuyền có khó khăn lắm đâu. Thôi đúng rồi, chị ta rồi. Thú định kêu chị Thanh An, nhưng cậu đã phải ghìm lại sự đột ngột này. Mãi cho đến khi đã ngồi trên thuyền, Thú vẫn tự hỏi, tại sao lại thế này? Liệu có phải chị ta thật không? Chị ấy là diễn viên văn công của một thành phố. Cách đây chừng 4 năm, khi Thú vẫn còn là một học sinh lớp 7, lần đầu tiên ở phố huyện được xem hát. Từ 2-3 giờ chiều, người ở các xã đã cơm đùm, cơm nắm, lũ lượt kéo nhau đi xem. Và suốt buổi chiều, những anh trong ban trật tự với nét mặt hãnh diện đang săng sái hò thét đinh khẳng đặc cả cổ họng vẫn không rời chiếc micro mà không tài nào dẹp được cái khối người khổng lồ từ mọi ngã đang ùn ùn kéo đến như nêm lại. Nhưng chỉ nghe vài ba bài hát, đám người xem cứ vỡ ra, tở dần ra. Thú lai mẹ đi xem được nửa chừng, bà theo đám người quay ra lẩm bẩm. Thì được cái nước này, sòn phân chứ hát sướng lộn xa lộn xộn, người trước người sau công bằng ở xóm nó hát. Ôi dào, kém xa cái tích Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài ngoài ngãi bồi họ diễn. Nhờ được người đưa mẹ về và nhân lúc bãi xem đã vãn, Thú đã len lén lên sát sân khấu thập thò dưới chân của anh nhạc trưởng để xem chị thổi kèn. Cây kèn kiểu như kèn đám ma, chỉ khác là cái miệng không có loe và cái thân đắp bạc sần sùi trắng. Có lúc cả dàn nhạc im bạc để cho một mình chị thổi cho các cô gái múa. Ôi chao ôi, cái kèn thì nhỏ mà sao cái tiếng của nó lại bồi hồi, mênh mang đến thế. Tiếng nó rộng như cánh đồng làng Thú, cánh đồng mà mỗi buổi chiều sương xuống mờ trắng trên các mái nhà, mờ trắng cả lũy tre quanh làng. Chỉ còn hơi khói nồng nồng thơm, cái mùi thơm rất ấm của khói bếp, của những đống cỏ gấu, cỏ gà cháy dở, và tiếng chuông nhà thờ làng chung kết luồn dưới lớp sương ẩm ướt đến chỗ Thú thường cột từng con trâu sứt ở gốc tre cụt. Hai mắt Thú lim dim như mê man trong tiếng kèn rào rạt lúc sương xuống. Mãi tới khi tiếng trống, tiếng kèn đồng ầm ầm rung lên, cậu ta mới tỉnh ra. Buổi diễn hết, nhân lúc lộn xộn, Thú đã đánh liều sán lại hỏi. Cái này gọi là kèn gì hả chị? Cũng đôi mắt tươi cười, thông minh như bây giờ, cũng cái gật đầu trìu mến như bây giờ, chị trả lời Thú như đang dỗ dành một đứa em. Cái này gọi là ô boa. Thú tần ngần đưa tay sờ khắp lượt cái kèn hỏi, sao lại gọi là ô boa? Chị hơi mỉm cười, hai mắt nhắm lại một chút, giọng vẫn sẽ sàng. Biết nói thế nào để em hiểu nhỉ? Người ta đặt cho nó một cái tên như kiểu guitar, anto chẳng hạn. À thế này, ô boa của tiếng Pháp nó cũng đại loại như là cái sáo của nước mình, tức là để chỉ về một loại sáo đấy mà, có hiểu không? Dù chả hiểu đầu đuôi ra sao, Thú cũng trả lời, em hiểu rồi. Vào lúc này, chính ủy vẫn ngồi theo hướng mũi thuyền đi, lặng lẽ theo đuổi công việc gì đó. Thú ngồi ở phía dưới, cứ ngẩn ngơ chắp nối những dòng kỷ niệm. Cô gái đứng trên tấm ván ở đuôi thuyền, chân trái bước lên, người hơi nhô về phía trước, hai tay bẩy chèo nhẹ nhàng. Chốc chốc, cô lại đưa tay gạt những sợi tóc xòa xuống má, để lộ ra đôi mắt to, vẫn đôi mắt thông minh, vài cái nhìn lúc nào cũng như đang cười. Ngày ấy, mình nhớ là chị đã có đứa con gái do bà mẹ đẻ đi theo bế cháu kia mà. Người ta bảo anh nhạc trưởng chính là chồng chị. Tại sao chị ấy lại đi làm lính đường dây ở đây nhỉ? Hay là em gái chị ta? Có thể lắm. Chị ấy năm nay phải đến 25-26 còn gì. Chị này chắc mới khoảng chừng 21, còn gọn ghẽ trẻ trung lắm. Thú hơi quay lại ngước nhìn lên. Cậu bỗng chột dạ khi bắt gặp hai đôi mắt của chị hơi nheo lại như đang cười. Cậu đã không kìm giữ được nữa, liền từ từ quay hẳn người lại. Đồng chí ở đơn vị nào? Chị ta nhìn thẳng vào mắt Tú, vẫn cái nhìn như cười và nói, cậu đang cố làm ra cái vẻ mình là người lớn đấy, có phải không? Chị nhìn lên phía trước, nói với vẻ mặt, cố làm ra vẻ tỉnh lạnh. Về nguyên tắc mà làm lộ bí mật quân sự là sai, nhưng nhìn đồng chí, tôi chắc là cũng chân thật. Nói nha, tôi ở tổng đài 3.000, ở tuyến trong ra đây công tác. À, 3.000 ạ? Ừ, có quen ai ở đấy không? Không, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi xin 3.000. Chị về đây lâu chưa? Cũng mới thôi. Xin lỗi chị, tôi hỏi cái này nhé. Chị gật đầu. Có phải chị là Thanh An trước ở Văn Công không ạ? Chị hơi trau mày lại, nhưng lại gật đầu như thói quen. Tôi là Thanh An, sao đồng chí lại biết? Chị có nhớ lần nào về Khoái Châu Hải Hưng biểu diễn không? Có. Chị có nhớ lần ấy có cậu bé hỏi chị về cái kèn ô boa rồi sau đó chạy đi gọi bác sĩ cấp cứu cháu bị cảm không? Thanh An nhìn chừng chừng vào Thú, nhìn mãi, rồi nước mắt từ từ dâng lên, chị reo khẽ. Có nhớ, tôi nhớ ra rồi, thì ra đồng chí đấy ư. Đúng rồi, trời ơi, tôi nhớ ra rồi, thế bây giờ ở đâu? Chị cũng mừng rỡ không kém gì Thú, suýt nữa thì chị đã chạy ào xuống khoang. Chợt nhìn về phía mũi thuyền, chị phải ghìm giọng nói nhỏ lại để chính ủy đang mải mê nghĩ ngợi chuyện gì đó, không biết có một cuộc gặp gỡ bất ngờ của hai người. Chúng ta sẽ tạm chia tay với chuyến phà qua sông để quay sang bờ bên kia cùng với Vũ. 3 năm rồi, ngang dọc khắp tuyến đường Trường Sơn đã biết bao nhiêu lần chờ đợi, lâu dần cũng thành quen. Mỗi lần nhớ lại những chuyện cũ giống như ta kiểm điểm đánh giá lại mình. Đêm nay anh lại trở về với rừng sau 13 ngày đêm nằm chờ phà rồng. Kỳ này hẳn là binh trạm trưởng thả cho, nếu không anh sẽ nghĩ cách để tranh thủ chính ủy viện trợ. Bằng cách nào anh cũng phải về với anh em, về với anh Trường. Chắc anh ấy cũng mong lắm rồi đấy. Có mình anh ấy cũng sẽ vui. Về thôi, ở cơ quan trống già người mà lại không thích hợp với mình tí nào. Chuyến phà thứ 3 cập bến, xe của Vũ xuống sau cùng. Còn cách mép nước chừng 10 thước, bỗng dưng thấy một vùng tối đặc, không còn nhận ra tim đường. Anh nháy phà, lập tức hàng loạt tiếng gào thét, nghiếc mắng. Anh vội vàng tắt đèn và cho xe trôi từ từ theo tay cô gái đang làm hiệu. Xuống tới lòng phà, xe phanh chững. Anh còn chưa kịp nhau người qua khung cửa thì đã nghe thấy tiếng quát nhọn như cái đinh đóng vào tai. Sao ngu thế? Có biết đây là đâu không? Vũ giật bắn cả người. Đang mải chữa khóa điện, nếu không tay anh sẽ vung ra theo một bản năng tự vệ và cái đà ấy của nắm tay chắc sẽ vung thẳng vào mặt cô gái. Chính cô gái quát xong mới sực nhớ ra mình đã quá lời. Hai tay cô bíu vào thành cửa để đu người lên, vội vàng buông ra, nhảy xuống sàn phà, đứng nhìn anh chờ một phản ứng. Vũ lặng lẽ mở cửa, cô gái từ từ lùi ra, anh đi tới, cô bước giật lùi. Nhịp chân của hai người đều dè dặt, thận trọng như nhau. Khi cô đang chọn cái tư thế để chống trả sự phũ phàng của anh chàng lái xe, thì qua ánh đèn dù đã sắp tắt, anh thoáng thấy cô bé trẻ và đẹp quá, anh không đủ sức để bực bội nữa. Anh tiến gần sát người cô. Cô bé chống một tay xuống thành phà, tay kia thu thu ở trong lòng. Vũ nói rất nhẹ như hai người yêu nhau đang thì thầm. Lúc nãy bật phà là anh có khuyết điểm, nhưng mà em nóng quá đấy. Nói xong, miệng anh hơi cười, nhìn chằm chằm vào mặt cô gái. Hai vảnh môi cô vênh lên, mắt lườm lườm nhìn anh qua một khoảng tối mờ mờ rồi quay đi. Tại sao vành môi dày và khuôn mặt ấy quen quá? Vũ bước dấn lên. Tôi hỏi nhá, có phải cô là con của thủ trưởng Văn không? Văn nào? Nguyễn Quang Văn, thủ trưởng đi xe tôi đó. Cô gái vẫn quay đi, buông một câu lạnh nhạt. Không. Dù mồm mép bạo dạn xô bồ đến bao nhiêu, lúc này anh cũng cảm thấy mình có phần hấp tấp. Ngẩn ngơ một lúc, anh thấy tiếc tiếc, vẫn có một cái gì đó còn nghi ngờ, muốn dò hỏi thêm. Cô gái đã len lên trên chiếc xe đầu tiên, chuẩn bị cho phà cập bến. Khi xe lên ngang qua chỗ cô đứng, Vũ quay mặt ra chào. Anh đi nha. Nói xong, anh nhấn ga, xe rú máy trồm lên. Cô gái hỏi với, khi nào anh lại quay ra đây? Tiếng nói của cô chìm lấp sau tiếng máy, anh nghe không rõ. Vào khoảng 3 giờ chiều, binh trạm trưởng từ chỉ huy tiền phương báo cho chính ủy Quang Văn biết. Đài Hà Nội vừa đưa tin sáng nay cơn bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền từ Quảng Bình đến Đà Nẵng. Lúc trưa nay thì chính ủy để đài cho cậu Thú nghe và ông cũng chưa kịp nhận được thông báo của Bộ Tư lệnh. Theo kinh nghiệm của anh ở đây lâu thì tác động của bão đối với khu vực binh trạm ta như thế nào? Anh Quang Văn đâu? Thế này anh à, như anh cũng đã biết, bão tiến triển trong vùng biển Đông, dù tới địa phận nước ta hay không, thì ở cả hai phía, Đông và Tây Trường Sơn đều sẽ bị chịu ảnh hưởng lớn. Vùng liên hoàn trọng điểm của chúng ta nằm ở phía Tây, cách khá xa biển, nhưng cũng sẽ có mưa lớn gây ra lụt, anh à. Tình hình hàng qua trọng điểm đêm mới rồi thế nào, anh? Mới lập xong một chân hàng ở ngầm Ông Thao như kế hoạch. Thằng C3 vượt qua an toàn, còn thằng C2 đã hai đêm nay nó bị chặn và trơn lầy không co kéo được, ỉ ạch mãi mà chưa qua, tồi ngán lắm rồi. Ừ, thằng C3 khá đấy, anh động viên nó phát huy, tôi cho bên chính trị làm thông báo biểu dương. Thông báo chi anh, cái thằng trưởng hắn rất bậy. Nó phản ứng tôi, nếu không trừ tôi đã có 100 xe qua rồi, tôi hết muốn mẩn việc với nó. Sao? Lại có chuyện gì nữa? Cậu ấy làm hỏng kế hoạch à? Anh trao đổi xem nào. Thôi, để sáng mai tôi về. Trừ, anh chờ tôi xem thằng C2 có cách nào qua được không đã. Chính ủy đặt ống nói xuống. Những âm thanh ầm ầm vang lên ở tứ phía, nghe dữ dội, nhưng phải đến 3 phút sau mới thấy mưa. Cả một khối nước đổ xuống ầm ầm, nhìn ra cửa lán, chỉ thấy một màu trắng, tưởng không còn có rừng cây nữa. Và chỉ trong chốc lát, con suối ở dưới chân đồi phồng lên, sôi sục, trông nó cứ như bị cắt ra thành từng khúc, ném đi cuồn cuộn, gân guốc. Chỉ những chỗ mỏm núi, đầu thác tóe ra những tia nước trắng lởm chởm, còn cả con suối sục lên một màu đỏ ối của đất sườn đồi. Chính ủy vẫn nhìn ra cửa lán, hai mắt ông như nhòa đi. Tất cả mọi dự định nghiêm túc của binh trạm đều hỏng rồi sao? Hàng mấy ngàn con người đang mở đường khẩn cấp sẽ chết đói hay sao? Bên tai ông lúc này chỉ còn nghe những tiếng rì rào, ù ù, rồi inh inh rung chuyển giống như những tràng bom B-52 vỡ ra từ lòng đất. Đến chập tối thì tất cả những nhà tùng của binh trạm đều đã bị ngập nước từ 1 mét trở lên. Võng của chính ủy và Thú treo cạnh nhau trên xà nhà. Chiếc máy điện thoại trong lòng võng của ông réo chuông liên hồi và ông quát lên dằn từng tiếng tưởng đến đứt võng mà vẫn có khi phải nhắc tới 7-8 lần một câu hỏi. Thấy vậy, Thú đã đề nghị chuyển máy sang võng của mình để truyền lệnh nhận báo cáo thay ông. Nhưng chính ủy không nghe. Cậu ta nằm lặng đi, tiếng mưa, tiếng suối đang ầm ầm chuyển động làm cậu tổn thức. Phần lo cho chính ủy vất vả, phần lại lo không biết bố mẹ xoay sở thế nào trong cái đêm mưa bão này. Liệu bố có chẳng dây xung quanh và buộc liếp lại cho mẹ hay lại hờn dỗi bỏ sang nhà khác? Những năm còn ở nhà, Thú cùng với mẹ chẳng néo chống đỡ. Mỗi cơn bão giật xong, cậu lại cởi trần lao xuống bếp ra chuồng gà, chuồng bò xem có gãy đổ cái gì không. Những tàu chuối ở trong vườn gãy tướp và những cây có buồng gãy ngang chừng gục xuống ngổn ngang ở lối ra cổng sau phải dọn hàng ngày mới quang lối. Còn cái rặng tre ở trước cửa thì xác sơ, lá xanh rụng láp ráp đầy sân và những đọt măng gãy ra thành từng khúc vàng lỗ đỗ khắp nơi, bọn trẻ nhặt về tha hồ mà thái kho tép. Ngày mai, ngày kia khi bão tan, nếu ở nhà, nhất định sẽ vác nơm ra đồng cùng với bọn trẻ trai trai, bầu kín lại ở những cống chụp, vồ cá từ các ao tràn ra, hoặc men theo bờ những ruộng lúa, chỉ còn loáng thoáng những ngọn phất phơ để đơm cá đàn. Những ngày bé, thấy trò ấy thích, Nhưng lúc lớn lên, nhìn cái cảnh ruộng lúa đang ngập đổ gãy, quấn quýt vào nhau, nghe xót ruột không sao yên được. Mùa bão quê mình lần nào cũng thấy phũ phàng, làm đổ gãy, dập nát, còn ở đây khác. Hình như mưa bão là những cái ống tuôn nước từ trên trời xuống, chứ cây cối không hề suy chuyển gì. Có lẽ vì mưa bão nhiều quá, cây nào gãy đã gãy rồi, những cây còn lại phần vì dày đặc chen chúc tựa vào nhau, phần khác chắc nó đã quen chịu đập phá, mỗi năm lại chắc thêm ra một ít, nên đài báo bão đến cấp 12, 13, cây cối vẫn cứ đứng y nguyên. Bão qua vẫn thấy rừng tươi tỉnh, sạch sẽ và lúc nắng trông óng ánh. Nắng rừng là thứ nắng xanh, xanh chứ không phải nắng vàng như ở quê. Thú cứ nghĩ ngợi miên man rồi ngủ lúc nào cậu không để ý. Lúc tỉnh mắt ra nghe thấy thủ trưởng gọi tên Trường như quát lên bực bội. Quát mãi cũng vẫn không sao bắt được liên lạc. Ông ngả mình xuống võng, chút một hơi thở dài. Đợi ông nằm một lúc lâu, Thú mới hỏi. Có phải anh Trường ngày trước thủ trưởng kể với tôi không thủ trưởng? Trường ấy đấy. Nhưng ông định nói gì nhưng lại thôi. Nhòm giày quay máy và ông lại gào lên trong tiếng mưa vẫn đang ẩm mã đầy rừng. Buổi sáng trời vẫn mưa như dốc nước từ ống ra. Nhà rau ban nước rút nhanh hơn cả nhưng vẫn còn ngập trên đầu gối. Đó là một ngôi nhà giống như tất cả mọi ngôi nhà khác dọc Trường Sơn trong những năm này. Trên mái và xung quanh được lợp tạm bằng giấy dầu hoặc ni lông xé ở các bao bì đã ăn hết gạo. Nhà sang trọng thì lợp bằng lá cỏ, lá mây xung quanh tưng gỗ và nện đất sỏi dày tới hàng nửa thước. Dù công phu hay xuềnh xoàng, các ngôi nhà đều nằm chìm trong lòng đất. Phần vách phía trên là những ô cửa sổ và những chiếc buồng con được khoét vào vách đất, buông tấm ni lông ở phía ngoài. Những buồng đó sẽ chứa đựng toàn bộ gia tài của mỗi người lính ở trong lán. Nhà nào cũng có cửa ra vào bằng một hào sâu lút đầu người hoặc là hai căn hầm kiểu chữ A nối từ lòng nhà ra ngoài. Một kiểu nhà khác nằm chìm vào lòng đất. Phía mái bằng ấy người ta gọi là sân thượng. Lính ta có thể ra ngồi hóng mát, pha cà phê vào những buổi chiều yên tĩnh ở trên cái sân thượng ấy. Ngôi nhà giao ban của binh trạm thuộc sân thượng nhưng nó ở gần đỉnh núi. Nước rút nhanh hơn. Các sĩ quan đến giao ban phần lớn mặc quần đùi, đi ủng và choàng sắc cốt qua người. Vào đến cửa, họ tìm chỗ để treo mũ, áo mưa, rồi lần lần bước lên những tấm gỗ đóng trên hai đầu cọc, mọi khi vẫn dùng để làm bàn viết. Tất cả đều đứng hoặc ngồi thu lu ở mặt bàn. Cho đến khi chính ủy và binh trạm trưởng vào, cả hai cùng lội thùng nhà ngập nước chấm tới thắt lưng, tiến sát đến tấm bản đồ phủ kín một đầu hồi. Không ai bảo ai, các trợ lý đều từ từ thả chân xuống nước, mặc dù chính ủy khuyên. Các cậu cứ ngồi yên ở trên ấy, chúng mình đã ướt sẵn, không có đồ gì lại đi ngâm mình như thế này. Nước trong thùng nhà bị khuấy ngầu lên sủi xèo xèo, dần dần lắng im và rút để lại những ngấn vàng cạch ở ngang người. Với công việc đã thành lệ, không đợi ai nhắc, anh sĩ quan tác chiến, dù tuổi chừng dưới 30 nhưng nét mặt đã nghiêm chỉnh, có vẻ lạnh lùng, đứng dậy đọc luôn những con số đã ghi chính xác theo thứ tự vào sổ tay, không cần nói mở đầu. Về địch, trong ngày hôm qua, số vụ đánh phá miền Bắc có giảm, lý do trời bão, tổng số phi vụ 58 lần chiếc. Hoạt động chủ yếu ở các nơi Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Thái, Hải Hưng, Lào Cai, Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh. Riêng Hải Phòng, chúng đánh vào một chợ sơ tán, làm chết 7 người, bị thương 25 người. Chính ủy dừng bút, bỏ kính hỏi, chợ nào? Báo cáo không rõ. Anh ta băn khoăn vì sực nhớ ra quê chính ủy ở đấy mà anh quên không hỏi tên chợ bị oanh tạc. Chính ủy dục, thôi tiếp đi. Về địch ở các bê, Lào, Campuchia, Thái Lan và khu vực Thái Bình Dương nói chung như ngày hôm qua. Không có hoạt động gì thay đổi lớn. Riêng ở Lào, chúng đang tập trung quân ở quân khu 3 tại Khăm Muội, Savannakhet, khoảng chừng 80 tiểu đoàn. Chưa rõ hướng hoạt động. Phán đoán chúng sẽ nống ra các trục đường ngăn chặn việc tiếp vận của quân giải phóng Lào. Địch trên tuyến ta như ngày hôm kia, địch thuộc binh trạm. Anh liếc mắt nhìn, mọi người vẫn đang cúi ghi mải miết. Anh trực ban đọc chậm lại. Địch trinh sát khu vực binh trạm, 27 lần chiếc gồm có 5 OV-10, 3 F-2B, 17 RF-4. So với ngày hôm kia, giảm bớt 25 lần chiếc. Lý do, chúng biết bão, lụt, nước các ngầm lên to, ta chưa có biện pháp khắc phục. Riêng B-52 tăng 12 lần phi vụ tại các điểm. Lúc 07 giờ 15 phút, 9 B-52 đánh vào ngầm Cô Kiều. 9 giờ 05 phút đánh ngầm Tào Lao. Số lượng 2 tốp. 11 giờ 25 phút cũng có 2 tốp đánh vào ngầm Ông Thao. 13 giờ 15 phút 2 tốp đánh cao điểm Cô Hà. 17 giờ 45 phút 1 tốp đánh xuống ngầm Cà Phê. Đặc biệt là pháo sáng OV-10 và thằng F-4 canh suốt đêm ở đỉnh Phù Lã. Nước, tình hình nước xem nào. Hết phần trực ban tác chiến, chính ủy quay sang phía trực ban công binh. Đó là một người sĩ quan to, nặng nề, có cái giọng nói ồm ồm. Anh ta cho biết, cho đến 6 giờ sáng nay, hầu hết các ngầm đều ở trên 8 mét, lưu tốc mạnh, các phà cấp cứu đều đã bị nước đánh vỡ hoặc trôi đi. Hai ngầm Ông Thao và Lương Khô, nước lên tới trên 13 mét. Tóm lại, không có phương tiện nào có thể qua các ngầm được. Phương hướng khắc phục. Trên mới bổ sung cho một tiểu đoàn thanh niên xung phong chiều nay sẽ đến. Tiểu đoàn sẽ cùng với tiểu đoàn 2 công binh của binh trạm củng cố mặt đường để chờ nước rút. Anh quên mùa mưa ở phía Tây đến tháng 12 kia à, mà chờ đến bao giờ nước các ngầm mới xuống 1m2 trong mùa mưa này. Ảo tưởng, anh phải xem có biện pháp gì nữa không? Anh sĩ quan công binh đứng ngây ra bởi không thể có cách nào khác nữa. Ai ngờ đâu lại cả một trung đoàn mở đường đột xuất vào giữa mùa mưa như thế này. Không khí trong gian nhà hầm ắng hẳn đi. Ngoài trời mưa vẫn đang ào ào và những con suối vẫn đang vật vã. Vận chuyển, thôi không phải báo cáo nữa anh ạ. Chính ủy nói rồi quay sang binh trạm trưởng. Ở tiền phương có gì khác không anh? Từ lúc vào, binh trạm trưởng vẫn nhìn cắm vào tấm bản đồ. Lúc này khuôn mặt gầy, xám, trông màu da rắn như màu cây gù mới ngẩng lên nói, nhưng hình như không ăn nhập vào câu hỏi của chính ủy. Thằng C3 hôm qua nằm bên này Phù Lã rồi. Chà, thằng trưởng hắn hại tôi, anh à. Cả gian hầm linh láng nước không hề có một gợn sóng. Biết mình than vãn không đúng lúc, anh quay sang phía chính ủy, nói nhỏ, giọng đầy vẻ lo lắng và xúc động. Trước lúc về đây, tôi gặp cậu trợ lý trung đoàn 60, bên ấy ăn xuống một lạng rưỡi một ngày, từ hai hôm nay rồi, anh à. Khi cuộc họp đã xong, mọi người ra về, chỉ còn lại hai người trong nhà giao ban. Đáng lẽ chính ủy sẽ hỏi cậu trưởng, có chuyện gì thế anh? Điều này ông đã nghĩ từ tối hôm qua, khi binh trạm trưởng gọi điện cho ông, nhưng rồi ông lại hỏi. Anh định sử dụng các đơn vị xe như thế nào? Gùi hết, anh à. Hiện tại cả liên hoàn trọng điểm của ta, dài 25 km đều đang bị thằng địch bám giết. Hơn nữa, mưa lầy lội, xe đi cả đêm không đầy được 3 cây số, tôi cho chuẩn bị gùi cả. Nếu không bị đánh sạt ta luy âm ở đỉnh Phủ Lã thì thằng C3 nó đi được đấy chứ. Mấy hôm rồi, trừ thì hết nói giỏi, nhưng căn bản thằng cha trường ngang, nó làm mất thời cơ, anh à. Chà, cái hồi mới bổ sung về, tôi thấy có triển vọng, đã hết sức bồi dưỡng, không ngờ cái thằng cha bảo thủ, ngang như cua, nó làm hỏng cái C3 của tôi mất thôi. Hiện tại các kế hoạch cung chuyến của nó vẫn tốt, phải không? Cũng nhờ có thằng cha Tuy, thằng Ni hắn linh hoạt, tổ chức khéo. Quốc Tuy, họa sĩ phải không? Đó, thằng cha đó đó, cái thằng cha đó họa thiệt tài luôn đó. Kỳ này, tôi định báo các anh cho thằng cha Ni mần chính trị viên, khả năng lắm. Ừ, khó hiểu đây, vừa mới chiều qua, ban cán bộ đề nghị ông cho chuyển cậu Tuy về làm đại đội phó, vì làm chính trị viên phó không thích hợp. Bây giờ thì anh Lan lại có ý định đưa lên làm chính trị viên trưởng. Còn cậu trưởng, con người ông hết sức tôn trọng, thương và khuyến khích những suy nghĩ của cậu ta, thì anh ấy lại bực bội nhiều chuyện. Ông như sực tỉnh hỏi lại binh trạm trưởng. Hồi ấy anh chưa gặp cậu trưởng nhỉ? Chưa ạ. Cậu ta là quân khí của tiểu đoàn bộ. Ông đã toan nói thêm, chính hôm anh làm lộ bí mật, bọn thám báo quây bắt anh, cậu ta đã nổ súng, sau đó lại nhận kỷ luật vì đã làm lộ đường hành quân đấy. Nhưng ông nhớ là Lan không biết chuyện đó. Hồi ấy, khi qua làng Ho, đến cây số 3, thì anh bị thương và về tuyến sau điều trị, không nhớ cậu ta. Lính gùi thổ đầu tiên của tiểu đoàn mình đấy. Tôi có nghe nói, nhưng cái thằng cha hồi ni biến chất ra răng, khó chịu quá chừng. Tôi chưa có gặp lại, tính cậu ấy nó vẫn bướng và thẳng, ngày xưa tôi đã rất quý nó. Trừ khác xa rồi anh à, các ban nó kêu quá chừng. Chắc rằng cậu ta có chuyện gì làm phật lòng, chứ anh ấy nào có thù ghét, bực bội ai được lâu bao giờ đâu. Chính ủy thoáng nghĩ trong đầu. Anh xem việc bố trí có chi thay đổi không? Như đã bàn, bằng mọi giá đưa được hàng cấp cứu qua trọng điểm, anh đã bố trí cho đi gùi cả thì cứ tiến hành. Ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm xem cụ thể ra sao đã, anh ạ. Tôi cũng nghĩ dứa đó. Buổi ấy, hai người đã ngồi riêng với nhau lâu nhất kể từ hôm chính ủy về binh trạm. Sau công việc chất trường phải nghĩ, đến những lúc như thế này, cả bốn con mắt đều dại đi mà vẫn chưa thể gọi là vợi nhẹ. Chà, thằng Trình Nhật nhà anh, nó khá quá hè, học nước ngoài giỏi như thế đâu có phải dễ. Bình trạm trưởng nghĩ thèm khát cái hạnh phúc của cậu con trai chính ủy, nhưng chính ủy thì lại đang tủi hổ vì nó, thất vọng vì nó, đã vác được cái bằng phó tiến sĩ, cái máy khâu đĩa hát về nước. Vì thế, ông lại càng thương, càng đau, nỗi thương đau của binh trạm trưởng. Chà, hỏi thằng ngổn chi anh, tuổi có biết mà con, nó sống trên da răng. Anh ấy nói, rồi rơm rớm nước mắt, y hệt 10 năm trước đây. Cái ngày mà anh trung đội trưởng của đại đội 2 bộc toạc, hễ gặp được ông, hồi đó đang là chính trị viên tiểu đoàn, là lại than vãn, sụt sịt vì thương vợ nhớ con. Giữa vùng cát trắng và những bãi cỏ tranh khô quánh như sắp bốc lửa, nổi lên vòm cây cao cổ thụ tùm xanh, đó là vùng chiến khu của quê anh. Ra đi vào buổi sáng, đến sông Cam Lộ đang mùa nước lũ, anh bó quần áo bơi qua theo bộ đội hoạt động ở Hướng Hóa, Lao Bảo. Suốt 4 năm trời, anh chỉ biết tin của mẹ qua thư của người con gái ấy. Có ai giữ một lá thư hàng chục năm. Nhưng anh cất lá thư đầu tiên ấy ở túi áo ngực, đã bao nhiêu chiếc áo quân phục bạc rách, mà bức thư vẫn còn lành, nằm trong tờ giấy bóng màu xanh đã 20 năm rồi. Người ta chê anh vụng, ít nói, con gái khó gần. Nhưng anh thì anh bảo, tôi không có biết sắn quả tim tôi làm nhiều ngăn để chứa những tình cảm khác nhau. Và trong mối tình ấy, cho đến bây giờ, anh vẫn còn run lẩy bẩy mỗi khi giở lá thư ra trước mặt người khác. Rằng tôi lại ghi thư cho anh vì thương mạ. Ui chào, tôi nói là mạ anh đó, mà anh bảo thương anh vất vả, hiền. Tôi thì tôi biết anh nhỏ có hiền mô. Anh mần phụ trách nạt tới bọn tôi. Trừ tôi vô du kích rồi. Anh về bọn tôi thu súng không có cho vô làng. Đùa cho vui anh hè. Tụi nó vẫn nhớ anh, thương anh nhiều, không kể hết. Nhưng anh răng mà biết, anh tệ lắm. Hôm anh gói quần áo ra đi, nó theo anh ra tới tận bờ sông Cam Lộ đó. Trông anh bơi giữa dòng nước chảy, nó khóc hoài hết cả hơi, khô cả nước mắt. Nhưng nước mắt chỉ thấm vào cát, không chảy qua bờ bên tê, nên anh cứ đi miết, đi hoài. Tới bờ cát, anh té, rồi lại xuống sông rửa mặt, nó có thèm ngoảnh lại. Chết cha, tôi nói bờ hơ chi lạ quá hè. Mà anh bảo anh biên thư về cho mạ, có thương ai nói cho mạ vui, mạ đỡ buồn, đỡ nhớ. Khi mô về, nhớ đưa chị nớ về anh hè. Hẳn chị ta phải trắng xinh như người trên tỉnh ấy chơ. Thôi, trả đùa, làm anh ít vui. Chào anh thi đua giết giặc, chờ ngày tổng phản công, anh về. 9 năm kháng chiến kết thúc, anh được nghỉ phép 10 ngày. 10 ngày nghỉ để chuẩn bị tập kết và cưới vợ. Ở với nhau được 2 ngày, anh chia tay vợ lúc phiên chợ của đang đông. Lòng khao khát ngờ ngạch khiến anh đã hỏi vợ một câu, bây giờ nghĩ lại còn thấy nóng ran cả mặt. Đã có chi khác khác chưa, em? Chị vợ nhìn anh, cái nhìn vừa oán giận, trách móc, vừa bừng cháy một tình thương, khiến ngọn lửa từ đôi mắt ấy trườm vào mặt anh một sức nóng dữ dội. Anh thấy khô cháy ở cổ họng, muốn giang hai tay ôm choàng lấy vợ. Nhưng hồi còi tập trung đã réo lên, cũng như bất cứ người chiến sĩ nào ra đi năm ấy, anh giơ hai ngón tay hẹn hò, 2 năm chờ đợi, giơ lên. Và người vợ vẫn nhìn anh, nhìn mãi bằng đôi mắt mở to không hề chớp. 2 năm sau, một người chị họ trốn khỏi vòng kìm kẹp ra Bắc đã cho biết vợ anh đã sinh con trai, thằng Hùng. Trừ cái tai cong cong và cái miệng cười chim chím giống mẹ, còn cái chi cũng giống bố. Anh hỏi người chị, tóc nó có xoăn không? Xoăn tít. Mũi cũng to, to à. Tóc mai dài chứ, thì như hệt mi đó. Mắt nó nhìn, thì cũng cau có đau khổ như mi. Trời ạ, anh đã có thằng con trai, được một thằng con trai thiệt rồi. Thằng Hùng, cái tên anh và mẹ nó cùng đặt chung cho nó. Trừ là thằng Hùng được 1 năm 2 tháng 16 ngày rồi. Dứa là nó đẹp trai, đẹp khỏe mạnh và thanh tú. Cái miệng cười chim chím giống mẹ. Cái mắt nó đừng có cau có như mình, mà lành dịu, sâu kín như mạ nó thì hoàn hảo hết chỗ nói. Thôi, như gì cũng được, ngày nào nó cũng nhìn mạ nó, rồi cũng giống mạ. Và mạ nó nhìn con cũng như nhìn thấy ba nó. Rồi anh xin nghỉ phép 15 ngày, đi báo cho tất cả bạn bè biết anh đã có con. Con trai, thằng Hùng, nó giống anh mọi phương diện. Còn cái miệng cười chỉ có mạ hắn mới cho hắn được. Từ đó gặp bất cứ đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, chỉ cần người đó có con là anh lại sán lại hỏi chuyện. Nào, con trẻ đã được 5 rưỡi thì biết làm những gì? Nào, 1 năm 7 tháng 26 ngày đã biết gọi ba, gọi mạ chưa? Rồi 1 năm 9 tháng mọc được mấy cái răng? Khi ho gà thì chữa bằng thuốc chi? Răng lại gọi là đi tước, bị xài giật làn răng. Liệu thằng Hùng có bị xài giật không? Người ta bảo nghiến răng và đái dầm, ăn rái lợn sẽ khỏi. Liệu mà nó có biết đường tìm rái lợn cho con ăn khi nó bị nghiến răng không? Trời với những đứa trẻ thì anh lân la trò chuyện và reo lên sung sướng. À, cháu bằng tuổi thằng Hùng nhà chú. Hoặc dứa là cháu kém anh Hùng 3 tháng. Hoặc thằng Hùng cũng bằng ni, cháu được mấy răng rồi? 8 răng à? Thằng Hùng cũng dứa. Nhớ con bao nhiêu, anh yêu thương vợ bấy nhiêu. Anh cảm ơn chị, người đã sinh ra niềm hạnh phúc lớn lao trong anh. Nhưng có cách chi, bằng cách chi đây để biết tin tức mạ con nó? Nhưng lúc ngồi thử ra, anh lại rút ví, lấy ảnh của hai vợ chồng ngắm ngắm cái miệng, cái tai cong cong của mạ nó, cái tóc xoăn xoăn, cái mắt cau có buồn của anh. Chắp những nét đó lại, anh hình dung thằng Hùng đang nấp sau tấm ảnh của hai người. Anh bắt đầu vẽ, vẽ giấu giếm, vụng trộm, vẽ mãi, không hiện lên được cái miệng rụt rè, cái mắt cau có. Anh phải ghi chữ chú thích bên cạnh. Rồi anh đưa cho bạn bè thân thiết xem và bảo đó là tấm hình của thằng Hùng. Ngày mang tấm hình thằng Hùng ra đi đầy khát vọng ấy là cuối năm 1959. Những người mở đường đầu tiên trong tiểu đoàn do Nguyễn Quang Văn làm chính trị viên kiêm tiểu đoàn trưởng đều đi hàng một, hơi cúi, người nhao về phía trước. Súng và đạn, tài liệu tuyệt mật và thuốc cấp cứu gùi sau lưng. Người đi trước cầm chiếc gậy tuẻ thành 2 nhánh gạt lẹ làng để lá rừng khỏi rách, rồi đặt bước chân vào đúng chỗ ấy. người thứ hai bước theo và người cuối cùng đi giật lùi, cũng cầm gậy gạt lại, san đều lớp lá mà người đi trước đã lật lên. Đội hình đi, một tiểu đội, một trung đội đi riêng một đường. Lan là trung đội phó thuộc đại đội 1, trung đội của anh đi cạnh tiểu đoàn bộ. Những ngày hành quân hàng 1 ấy né tránh cả tiếng chim kêu, tránh dân, giấu địch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhiệm vụ. Giữa rừng, anh nhận được tin vợ bị bắt vì cưỡng lại không chịu lấy thằng Ác Ôn. Còn thằng Hùng không biết ở đâu, sống hay chết. Lúc ấy trời chạng vạng tối, cái tối âm u của rừng. Anh đang ngồi trên một tảng đá xám để thở và giờ cơm vắt ra ăn. Một người quen theo đường dây thống nhất đi ra đã cho anh hay tin. Anh lẻ miếng cơm cắn dở ra khỏi miệng, nhìn chằm chằm vào người đó. Nhìn mà không thấy gì, anh ngồi chết lặng hồi lâu, nắm cơm rơi phịch. Anh vùng dậy, rút con dao đi rừng, vừa chạy chém vào hàng cây hai bên, anh vừa la hét. Ai, đi mở toang ra mà đi, răng mà lén lút. Nó giết hết rồi, giết hết rồi. Việc chi phải lén lút, đất đây, rừng đây phá ra, mở lấy đường mà đi. Tự mình mở lấy lối mà đi. Các đồng chí ơi, anh em ơi, nó giết hết bà con mình rồi, giết hết rồi. Lúc ấy, những loạt súng tiểu liên nổ ầm ầm ở vách đá phía núi bên kia suối. Bọn thám báo đang lùng theo dấu chân của đoàn người mở rừng đầu tiên đã liền bâu lại nơi có tiếng súng. Đêm hôm đó, chúng đốt rừng, đường dây đứt. Cậu trường đã nhận là mình nổ súng trước khi có tiếng la hét và chịu nhận kỷ luật. Hơn một năm sau, chuyện mới vỡ ra, cậu ta đề nghị không phải thay đổi gì những kết luận trước đây vì cậu rất thương anh. Khi nghe anh la hét từ tiếng đầu tiên, cậu chắc chắn đã bị lộ, đã vội vàng xách súng chạy lên núi, bắn để kéo cho bọn địch quay lại phía mình rồi tìm cách thoát khỏi vòng vây của chúng. Sau buổi đó, anh Lan đi điều trị ngay rồi chuyển qua đơn vị khác. Hẳn đến bây giờ, anh cũng chưa biết chuyện rõ ràng hồi đó. Phần 1 trong tác phẩm Mở rừng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.